sớm tại những này yêu thú một được thả ra hoàng đồng liền đã thả ra mình lực lượng thần thức, đem khu vực này toàn bộ đều bao trùm ra. Chương 996, dùng kê ơ. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng kỳ quái chính là, người ta người khác phóng xuất ra mình lực lượng thần thức, đều là lặng lẽ, không sẽ vận dụng bên trong thuộc tính ngũ hành. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng là khác rồi, đón hoàng đồng lực lượng thần thức, Đông Phương Mặc cũng vận dụng mình lực lượng thần thức, đồng thời mà lại là mang theo 5 loại nhan sắc lực lượng thần thức. Liền ngay cả hoàng đồng ánh mắt đều lóe lên một cái, không khỏi lạnh giọng nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi muốn làm gì? Hoàng lão bản, ngươi cũng là vận dụng lực lượng thần thức bao trùm trong khu vực này, làm sao, cũng chỉ cho phép ngươi vận dụng, không cho phép người khác vận dụng sao? Đông Phương Mặc nhàn nhạt mà hỏi. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Mặc vậy mà thoáng cái liền đem hoàng đồng lực lượng thần thức cho dây dưa kéo lại. Bị Đông Phương Mặc như thế một dây dưa, hoàng đồng liền xem như không muốn động dùng cái kia ngũ hành chi lực cũng không được, bởi vì nếu là lại không sử dụng, hắn lực lượng thần thức liền sẽ bị Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cho tập kích. Cho nên, hoàng đồng lập tức cũng vận dụng 5 loại ngũ hành chi lực. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không thế nào kỳ quái, song bạc bên trong, ai không biết động dùng lực lượng thần thức a? Hoàng Đồng có thể tại cái này trong sòng bài lên làm ông chủ này, lực lượng thần thức tự nhiên là rất tồn tại cường đại, Đông Phương Mặc còn muốn phân ra một chút thần thức đi khống chế Mặc Kiếm, tự nhiên, khi cái này Hoàng Đồng tất cả lực lượng thần thức thả lúc đi ra, Đông Phương Mặc ngăn cản có chút miễn cưỡng. Khi thấy cái này Đông Phương Mặc là trình độ này thời điểm, một mực tránh trong nhã gian lại thanh hơi buông xuống một chút tâm tư. Hai người mang theo 5 loại ngũ hành chi lực lượng thần thức cứ như vậy quấn quýt lấy nhau. Ngược lại để Hoàng Đồng cùng Đông Phương Mặc hai người ai cũng không dám bố trí cái gì cấm chế trận pháp, bởi vì dưới tình huống như vậy, kết xuất thủ quyết cái gì, thực sự là quá rõ ràng một chút. Đông Phương Mặc khỏe môi mím môi thật chặt, thật giống như tại toàn lực ngăn cản cái này Hoàng Đồng lực lượng thần thức. Hoàng Đồng ánh mắt nhìn lướt qua yêu thú giao đấu trong tràng, có chút yêu thú đã đổ máu, rất là bình thường, qua không được bao lâu, những này yêu thú liền sẽ một bộ phận bị ngược sát, một bộ phận khác bị thương nặng. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh này. Tí thử Linh Châu, ngươi có thể chuẩn bị xong. Chủ nhân, chỉ cần ngươi Mặc Kiếm chuẩn bị xong, ta là không có vấn đề á. Tí thử Linh Châu vẫn như cũ là như thế hoạt bát tiểu nữ hài nhi. Cái dạng này, Đông Phương Mặc liền xem như muốn phát cáo đều không phát ra được, đành phải nói ra, ngươi nhìn chuẩn cơ hội, làm ta toàn lực áp chế một chút cái này hoàng đồng. Sau đó, ta lực lượng thần thức lui lúc trở lại, lúc kia hai người chúng ta lực lượng thần thức ở giữa sẽ có một nháy mắt quay người, ngươi liền thừa dịp cái này quay người. Mang theo Mặc Kiếm đi vào, đến lúc đó, ngươi một mực để Mặc Kiếm che giấu liền tốt, ngươi cũng đã biết rồi. Tí thử Linh Châu gật gật đầu, 10 phần linh xảo nói ra, chủ nhân yên tâm, ta hiện tại là lấy huyền tâm Linh Châu bản thể bám vào tại Mặc Kiếm trên thân thể, tuyệt đối sẽ không có cái gì sơ suất. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, hắn nhìn lướt qua phía dưới yêu thú, giống như thật có chút nóng nảy, đột nhiên ở giữa, trong mắt bắn ra một cỗ tinh quang, sau đó Đông Phương Mặc đột nhiên toàn lực thúc đông nhúc nhích mình ngũ hành chi lực. Mắt thấy Đông Phương Mặc ngũ hành chi lực thật giống như bài sơn đảo hải một dạng ép hướng về phía Hoàng Đồng. Hoàng Đồng có chút không có chuẩn bị, lập tức liền bị áp chế trở về, còn không có đợi hắn có phản ứng gì, cỗ này áp lực giống như đột nhiên liền lui đi. Hoàng Đồng không khỏi khinh miệt nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, liền xem như muốn quyết tâm, ngay cả hậu kình mà đều không có. Yêu thú Hoàng Đồng khỏe miệng hiện ra một vòng âm hiểm mỉm cười, đã ngươi làm như vậy chết, ta ha có thể không thành toàn ngươi. Hoàng Đồng cũng lập tức đem mình lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn. Trong nháy mắt, vừa rồi cái kia một người hai người ở giữa chân không bộ phận bị Hoàng Đồng lực lượng thần thức bổ sung đầy, mà lại là toàn lực áp chế Đông Phương Mặc trạng thái. Đông Phương Mặc lông mày nhíu chặt hơn, tựa hồ là ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra ngăn cản Hoàng Đồng áp chế. Đông Phương Mặc cứ như vậy 10 phần thành thật bị Hoàng Đồng áp chế, nhưng đã đến trình độ nhất định, Hoàng Đồng là căn bản không thể tiến thêm một bước. Thế nhưng là, Hoàng Đồng nhưng lại không biết, chỉ là như thế một cái nho nhỏ biến cố. Đông Phương Mặc cái kia một tia thần thức khống chế cơ quan người Mặc Kiếm đã thành công tiến vào yêu thú tương hộ chém giết sân bãi bên trong. Những này yêu thú tu vi rất thấp, cho nên, căn bản không thể phát hiện Mặc Kiếm tồn tại, mà Mặc Kiếm đã linh khí vạch một cái, liền đem cửu cung trạc bên trong đan dược lấy ra mấy khỏa, nhìn chuẩn cơ hội, đem đan dược trực tiếp lợi dụng tự thân linh khí đẩy vào những này yêu thú trong miệng, đồng thời giữa ngón tay linh khí không ngừng, trực tiếp đan dược đẩy vào yêu thú đan điền. Đông Phương Mặc thế nhưng là thật sự luyện dược sư. Mặc dù là tùy tiện luyện chế ra một chút cái này đang ăn dược, cũng là tuyệt đối cực phẩm, khôi phục những này yêu thú, có thể nói là thuốc đến bệnh trừ, nhanh chóng rất. Mà Đông Phương Mặc bản tôn đang cùng Hoàng Đồng dạng này đấu thời điểm, có vẻ hơi chật vật, Đông Phương Mặc trên mặt thế nhưng là treo một chút tuyệt vọng, nhất là tại bị Hoàng Đồng áp chế về sau. Hiện tại, Đông Phương Mặc dĩ nhiên giống như có chút sụp đổ dáng vẻ, trực tiếp giật ra cuống họng lớn tiếng hô, các ngươi yêu thú cũng là sinh linh, không thể dạng này tương hỗ tàn sát, các ngươi thanh tỉnh một điểm A. Ta liệt cái đi. Khi mọi người đang nghe Đông Phương Mặc như thế một hô, lập tức tất cả đều phát ra loại thanh âm này, càng giống là một loại ồn ào. Mẹ nó hàng này trước đó nói ác như vậy tuyệt, thật giống như rất có nắm chắc dáng vẻ, nhưng là bây giờ nhìn, hành động này, cũng liền 3 tuổi tiểu hài tử trình độ, mẹ nó ngay cả 4 tuổi trình độ cũng chưa tới. Ha ha! Hoàng Đồng trực tiếp bật cười lên, Đông Phương Mặc hành động này, tuyệt đối là khiến mọi người cười đến rụng răng tiết ấu. Hoàng Đồng tiếng cười sau khi thức dậy, cái này lập tức đưa tới ở đây tất cả mọi người cười vang, cái này trí thông minh phương diện chênh lệch cũng mẹ nó quá hơi bị lớn đi. Ngay tại mọi người tiếng cười còn không có đình chỉ thời điểm, yêu thú chém giết trong tràng, lập tức xuất hiện một loại thực sự là hiện tượng quỷ dị. Có 5 con yêu thú dĩ nhiên đột nhiên thoát ly cái kia một đoàn chém giết, cứ việc trên thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng là tuyệt đối giống như khôi phục tâm trí, dĩ nhiên tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, đình chỉ chém giết. Khu khu khu. Phúc. Mọi người trước một khắc còn tại cười ha ha, nhưng là, cái này biến cố thật sự là quá đột ngột, quá vượt quá mọi người dự liệu. Tất cả mọi người đều không thở nổi, một mảnh điên cuồng hò khan thanh âm. Mà thời khắc này, chỉ có Đông Phương Mặc trên mặt là thoải mái mà, tiếp tục lớn tiếng hô, ha ha, xem ra, thật là già trời không tuyệt ta, các ngươi dạng này đánh bạc, tuyệt đối là quá mức tàn khốc, những này yêu thú vào thời khắc này thanh tỉnh. Người cút, Hoàng Đồng đều sắp bị giận điên lên, sao có thể dạng này, trong sòng bài những thuốc này, thế nhưng là lại công tử tự mình phối chế đồng thời lợi dụng cấm chế cho những này yêu thú ăn hết, không có khả năng không dùng được. Trăm năm qua, đều là như vậy, đều không có tình huống hôm nay. Người mời cút. Đông Phương Mặc cũng không lo được người khác nói thế nào, cười hì hì hướng về phía Hoàng Đồng nói, xem ra, ta vẫn rất có hy vọng. Hướng về phía Hoàng Đồng nói xong, vẫn như cũ rửa theo trước đây dáng vẻ, hướng về phía những yêu thú kia không ngừng reo lên, các ngươi mau mau đình chỉ chém giết, ta có thể đưa ngươi nhóm vết thương trên người toàn bộ y tốt, các ngươi còn có thể giống trước đây như vậy tu luyện. Phúc đang nghe Đông Phương Mặc những lời này thời điểm. Mọi người toàn phương ra, cái này, thật có thể có tác dụng. Tất cả người vây xem nhóm, toàn bộ đều ngưng tụ thần thức, trợn to mắt nhìn yêu thú này chém giết trận, ngay tại Đông Phương Mặc thanh âm hạ xuống xong, dĩ nhiên lại có mấy con yêu thú đình chỉ chém giết, tìm tới một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, một mình lấy vết thương. Ngoa tào. Hoàng Đồng trực tiếp bạo nói tục, cái này sao có thể? Lực lượng thần thức không còn toàn lực áp chế Đông Phương Mặc, triệt hạ đến một chút cẩn thận nhìn xem những này yêu thú. Mẹ nó những này yêu thú dĩ nhiên thật rất muốn khôi phục thần trí. Đây là mẹ nó cái gì thần tiết tấu? Đông Phương Mặc cái này càng vui vẻ, vừa muốn tiếp tục mở miệng, Hoàng Đồng ác hung hăng nói ra, tiểu tử ngươi câm miệng cho ta, gọi bậy trách móc cái gì? Mọi người trợn cả mắt lên, Hoàng Đồng Hoàng lão bản nói như vậy, chẳng lẽ nói tiểu tử này kêu to như thế vài câu, liền có thể thật có tác dụng. Cái này cũng thật bất khả tư nghị một điểm đi. Đông Phương Mặc không vui, ta nói Hoàng lão bản, các ngươi bản lòng quy củ của sòng bạc cũng quá kỳ hoa một điểm đi, ngay cả nói chuyện cũng không cho. Ta tại bất luận cái gì sòng bạc, đều chưa nghe nói qua như thế kỳ hoa quy định. Ngươi Hoàng Đồng bị Đông Phương Mặc một câu nói á khẩu không trả lời được. Cái này, cũng đúng, người ta thiếu niên này nói không sai, người ta lực lượng thần thức bị ngươi áp chế, ngay cả nói chuyện cũng không cho, cái này có chút quá phận. Mọi người đang nghe Đông Phương Mặc câu nói kia về sau, thật đúng là rối rít mở miệng. Chẳng lẽ bản lòng sòng bạc dĩ nhiên là như thế không thua nổi a? Không phải nói bản lòng sòng bạc là nơi này đại khí nhất sòng bạc sao, cứ như vậy cái khí quyền pháp. Cũng có người bởi vì vừa rồi thua tiền, mới to gan nói ra. Hoàng Đồng sắc mặt thay đổi, nếu là lần này bị tiểu tử này thắng, cái kia thật là không phải hắn có thể ôm lấy sự tình. Ngày! Hoàng Đồng sắp điên rồi. Đông Phương Mặc khi nhìn đến Hoàng Đồng cái dạng này thời điểm, cười càng thêm là loại kia muốn ăn đòn dáng vẻ. Hoàng lão bản, ngươi có thể hô a? Những này yêu thú nói thế nào đều là ngươi nuôi nấng, nói thế nào cùng ngươi còn là có chút quen thuộc a. Xoa, hàng này đầu óc không có ma bệnh a. Mọi người không khỏi bó tay rồi, thật vất vả xuất hiện cái tràng diện này, cuối cùng là có chút hy vọng, lại còn nhắc nhở đối thủ. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Đông Phương Mặc một cái khác tia thần thức không ngừng khống chế mặc kiếm động tác cực nhanh, ngay tại cái này quay người bên trong, lại có mấy con yêu thú yên tĩnh trở lại. Khi an tĩnh lại yêu thú càng ngày càng nhiều thời điểm, Hoàng Đồng thật sự có chút không giữ được bình tĩnh, lần đầu tiên, dĩ nhiên học lên Đông Phương Mặc dáng vẻ, đám yêu thú, các ngươi tiếp tục chém giết ta, ai chém giết đối thủ nhiều, ta chẳng những cho các ngươi chứa khỏi, sẽ còn cho các ngươi càng nhiều tài nguyên tu luyện. Chương 997, bắt đầu tính theo thời gian. Đông Phương Mặc cười lạnh, hàng này dĩ nhiên thật tin. Xem ra, nếu là người lâm vào lúc tuyệt vọng,

cái kia lại thanh nhìn thấy ngươi, tuyệt đối sẽ quên hết mọi thứ. Chương 1010, không kịp chờ đợi. Ngân Kỳ nhìn trong tay cái này xinh đẹp đồ vật, kinh ngạc hỏi, Túy tỷ tỷ, đây là cái gì? Thiên Nga Nhung. Túy Lan Ca mỉm cười, cái này tam nhãn kim thiềm mặc dù là dị thú, nhưng là bản thể vẫn là con quốc biến dị chủng loại, cho nên, Thiên Nga đối với bọn hắn hấp dẫn vẫn là rất chí mạng, ngươi mang theo cái này Thiên Nga Nhung, nhất định sẽ mê hoặc hắn. Ha ha, lại cắp mô muốn ăn thịt Thiên Nga, nguyên lai câu nói này như thế có triết lý. Liền ngay cả cái này tam nhãn kim thiềm cũng không thể vi phạm cái này thiên lý. Ngân Kỳ cười làm một đoàn. Đông Phương Mặc nhìn xem vật này, không khỏi bất đắc dĩ nhìn xem Túy Lan Ca, trên mặt rõ ràng viết, sẽ không lại là bởi vì chúng ta sốt ruột rời đi, ngươi chưa kịp lấy ra à. Túy Lan Ca hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, liền xem như hướng về phía một cái linh tu giới tế linh. Đông Phương Mặc cũng rất muốn bạo nói tụ, mẹ nó ngươi có phải là cố ý hay không. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là nhịn được. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút chi tiết đi. Ngạnh sinh sinh chuyển đổi chủ đề, hắn thật sợ mình thất thố, miễn cho về sau gặp được Túy Lan Ca chủ nhân, chuyện này khó mà nói.